Thập Ác Lâm Thành, tác giả, Ngôn Quáng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 569, chương 567, di cốt cùng ba lô. Cơ giới tí túm một lần, quả nhiên không ra chúng ta sở liệu, kia không chỉ là một khối lục bố, nó phía dưới chôn nhiều thứ hơn. Mấy người chúng ta đều ngừng lại hô hấp, cẩn thận một chút, Văn Đình tự dặn dò. Hắn thanh âm rõ ràng tại run rẩy, ta cảm thấy có người đang len lén túm góc áo của ta. Nhìn lại là Tô Lạc Thản, Ngôn ca, Văn Tổng trông thấy nhiều như vậy vàng đều thờ ơ. Như thế hiện tại đối một khối vải rách kích động lên rồi. Nói nhảm, hắn là người thiếu tiền sao? Vậy hắn thiếu gì đó? Chân tướng, ta một đống lớn chân tướng. Có thể luận cân bán cho hắn. Tô Lạc Thản cho là ta đang nói đùa. Hơi kém cười ra tiếng. Tần Phu xem lão bản như thế để bụng. Càng thêm cẩn thận địa điều khiển cơ giới tí. Chúng ta mấy cái tụ cùng một chỗ. Nhìn trên màn ảnh nó một chút xíu đào xới lục bố xung quanh đất cát. Văn Đình tự lại lo lắng. Tiểu Tần, ta sợ không đáng tin cậy. Hay là đổi robot đi. Văn Tổng, ta so robot đáng tin cậy. Tần Phu cũng không ngẩng đầu lên địa nói. Cơ giới tí đầu tiên là cẩn thận từng ly từng tí thanh lý xong đất mặt. Sau đó từ bên trái bắt một lần. Bên phải bắt một lần. Chậm chậm đem lục bố dọn dẹp ra. Mặc dù trên màn hình hình ảnh có chút mơ hồ. Nhưng chúng ta vẫn có thể phân biệt ra được kia là một cái màu xanh quân dụng ba lô. Chậm một chút, Văn Đình tự đầu đầy mồ hôi như trâu. Hắn càng không ngừng dặn dò. Văn Tổng, còn giống như có cái gì? Tần Phu chỉ vào trên màn hình một chỗ trắng trắng đồ vật nói. Tựa như là nhân loại xác chết. Dọn dẹp một chút, ta nhìn thấy Văn Đình tự con mắt đột nhiên ẩm. Ướt, hắn lại dặn dò một câu. Tuyệt đối đừng đụng nát. Tần Đạp Phu gật gật đầu, hắn càng thêm cẩn thận địa điều khiển cơ giới tí, không ngừng thanh lý đất mặt, cẩn thận khai quật, một cái đầu lâu chậm chậm lộ ra, nó phía trên còn có rất nhiều hắc sắc đồ vật, cái kia hẳn là lạt tóc. Từ tóc nồng đậm cùng chiều dài đến xem, người này hẳn là một nữ nhân, cơ giới tí lấy một lùm tóc, đúng lúc này. Trong đầu tóc đột nhiên rơi ra một cái thứ màu trắng. Đây là gì đó? Ta hỏi Tần Á Phu. Tựa như là kẹp kẹp tóc. Thẩm Dụ nói, Tần Á Phu thao túng cơ giới tí kẹp lên kẹp tóc. Lấy vài cọng tóc, sau đó kéo lấy ba lô. Một tấc địa rời ra cái góc tới. Chúng ta lần này chân chân chính chính xem rõ ràng cái kia ba lô. Cái kia kẹp tóc. Cùng kia mấy cây tóc dài ngang vai. Cái kia ba lô giống như là cái chiến thuật quân phẩm ba lô. Lại giống một cái đại hào túi nhiếp ảnh. Nó bên ngoài hiện đầy cái miệng túi nhỏ. Bên trong đều túi. Xem xét liền có không ít đồ vật. Tần Phu cầm lấy ba lô. Đưa cho Văn Đình tự. Văn Tổng, muốn mở ra sao? Văn Đình tự lại khoát khoát tay. Hắn chỉ vào cái kia kẹp tóc nói. Ta xem trước một chút cái kia. Tần Đạp Phu gật gật đầu. Hắn cầm lấy kẹp tóc. Giao cho mình lão bản. Ta nguyên lai coi là kia là cái màu trắng kẹp tóc. Nhưng bây giờ xem xét mới phát hiện kia là phong hóa kết quả. Cái này kẹp tóc màu sắc nguyên thủy hẳn là hồ lam. Phía trên lờ mờ còn có lấm ta lấm tấm cúc nhỏ hoa văn. Cứ việc trong lòng ta đã có dự cảm. Nhưng Văn Đình tự từ cầm tới kẹp tóc một khắc kia trở đi liền hỏng mất. Hai tay của hắn bưng lấy kẹp tóc. Bịch một tiếng quỳ trên mặt đất. Trong chốc lát nước mắt tứ giàn giụa. Mẹ, mẫu thân. Hắn đem đầu chống đỡ trên mặt đất. Không ngừng đụng phải nóng hổi đất cát. Ta mau tới trước. Muốn đem hắn nâng đỡ. Đừng quá thương tâm. Đã nhiều năm như vậy. Cát quá bỏng. Chớ bỏng không tốt ra đầu. Nhưng Văn Đình tự tựa hồ dùng hết toàn thân khí lực rơi ở nơi đó. Ta chỉ có thể gắng sức dắt hắn. không cho hắn đem đầu đem mặt chôn ở cát vàng bên trong. Tiểu Tần, mau tới đây giúp một cái. Ta quay đầu hướng ngay tại vụng trộm mạt nước mắt Tần Á Phu kêu lên. Mẫu thân, bọn hắn oan uổng ngươi nhiều năm như vậy. Nói các ngươi là phản đồ, là tội phạm giết người a. Chỉ có ta biết ngươi không phải. Chỉ có nhi tử mới biết được chân tướng. Không có người tin tưởng. Văn Đình tự cắn răng nghiến lợi từng chữ đụng tới. Người bên cạnh đều động dung. Ta theo Tần Á Phu vừa muốn dựng lên hắn. Chỉ gặp hắn đột nhiên đẩy ra chúng ta. Hắn đem cái kia kẹp tóc dán tại ở ngực. Hướng trước mặt chẳng có mục đích địa chạy mấy bước. Sau đó chậm rãi ngã lệch ở bên cạnh. Như con tôm một dạng thống khổ cuộn lại lên tới. Ta vội vàng ngồi xổm xuống. Gắng sức đẩy khiến cho hắn nằm nghiêng tới. Tần Á Phu từ trong túi móc ra một hạt viên con nhộng nhét vào hắn lão bản miệng bên trong. Lại dùng đè ép ấm nước cho hắn rót hết. Quá độ thương tâm, bình phục một lần liền tốt. Tần Á Phu nói với ta. Ta sờ lên Văn Đình tự mạch đập. Nhịp tim đập còn 10 phần hữu lực. Hẳn không có trở ngại. Ta đứng người lên. Xem Thẩm Dụ đã đeo lên bao tay trắng, ngay tại lôi kéo cái kia ba lô, hẳn là hắn phụ thân. Nàng chỉ vào ba lô sừng bên trên dùng hồng tuyến thêu lên một cái nguyên thể. Nghe, chữ nói, cái chữ kia hình chữ mặc dù phức tạp, nhưng thêu thùa lại quả thực tú mỹ. Nhìn lại hắn thê tử Thư Vân là cái tâm linh khéo tay người. Kinh lịch hơn 20 năm phong thổi cát đánh. Màu xanh kéo sợi thô bố đã gần như mục nát. Thẩm Dụ muốn mở ra cái này bao vải. Nhưng nàng thử nửa ngày. Lại phát hiện đụng một cái kia bố liền dễ dàng tổn hại. Mà lại ba lô khóa kéo hoàn toàn dỉ xét. Căn bản vô pháp hướng mở. Ai cũng biết. Cái này trong ba lô khả năng có cực kỳ trọng yếu căn cứ chính xác vật. Nếu như tùy tiện tại nóng rực dưới thái dương mở ra. Khó tránh khỏi sẽ tạo thành gì đó tổn hại. Cho nên Thẩm Dụ nghĩ nghĩ. Cuối cùng vẫn là ngừng lại. Hay là quay về doanh địa rồi nói sau. Đúng, hiện tại đã phát hiện thi thể. Không bằng tranh thủ thời gian dùng vệ tinh điện thoại báo cảnh sát. Một mực tại bên cạnh đánh đấm. Giả bộ, cho có khí thế. Tô Lạc Thản lúc này đi tới. Cảnh sát cũng tìm không thấy nơi này đi. Đừng quên liền hướng dẫn tín hiệu đều không có. Chúng ta có thể hay không an toàn ra ngoài còn chưa nhất định đâu. Hắn nói đến xác thực cũng có. Đạo lý, lúc này ta nghe thấy bên kia Văn Đình tự ôi một tiếng. Cũng đã chậm chậm tỉnh lại. Ta thở dài nói, đi trước xem hắn. Vừa rồi dọa đến ta hơi kém làm hô hấp nhân tạo. Ta xem ngươi liền ngóng trông cho hắn làm hô hấp. Nhân tạo đâu? Đi! Thẩm Dụ lên cơn giận dữ địa quẳng xuống một câu. Xem ngươi nói, ta chẳng quan tâm cùng với nàng đấu võ mồm. Vội vàng chạy đến Văn Đình tự tới đây ngồi xổm xuống. Kia ba lô đâu? Kia là ta ba lô. Văn Đình tự thở phì phò nói. Hắn trước khi ra cửa, mẹ ta còn cho ba lô bên ngoài may tốt nhiều túi. Nói thuận tiện hắn chứa đồ vật, hắn đẩy ra Tần Á Phu. Dùng cả tay chân dùng sức hướng lên trên mặt bò. Ba ba, ta chạy đến phía trước ngăn lại hắn. Đầu hắn phát bên trong đều là hạt cát. Sắc mặt mây đen trải rộng. Nhìn qua lập tức già đi rất nhiều. Ngươi không thể lại đi. Chúng ta quay về Diệp Thành đi. Trước báo cáo cảnh sát. Để bọn hắn phái người điều tra. Cảnh sát, lần trước chính là bọn hắn phán định ta phụ mẫu sát nhân. Trộm bảo, lần trốn, hai người bọn họ lệnh truy nã còn mang theo đâu? Không tin ngươi đi thăm dò. Hắn điên cuồng mà hướng ta gào thét. Niên đại đó gì đó hình cảnh điều kiện. Lại nói, cảnh sát nói rồi không thừa nhận sai lầm sao? Cảnh sát cự tuyệt cho các ngươi nhà rửa sạch oan khuất sao? Không báo cảnh sát ngươi muốn thế nào xử lý chuyện này. Hắn sửng sốt một hồi. Sau đó vịt ngồi. Ta muốn trở về. ta muốn mở buổi họp báo, đem đây hết thảy trực tiếp nói cho truyền thông. Ta cần nhờ ta tự mình tới là phụ mẫu chính danh, là Văn gia rửa nhục. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?